kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha à, Derek đã lên giọng không đúng sự thật, hàm với hàm răng nghiến lên. Vì lý do đó, chiếc nỏ đó được yểm chú thêm ma thuật. Sau bà Donner, người ương như rất đau lòng vì công việc của bà ấy ở phòng khiêu vũ. Công tước đột ngột cắt ngang lời phản bác của Derek. Ta nghe nói rằng một tên nô lệ nước bại trận đã bóp cổ một kẻ khác vì anh ta dám nói xấu Penelope ở nơi công cộng. Con có biết điều đó không? Đó là, Derek ngậm miệng lại, anh chưa nghe vụ này nhưng bây giờ thì biết rồi. Đó là lý do tại sao tên nô lệ nước bại trận đó đã đến căn cứ quân sự sau khi được quản gia của hắn cho biết rằng cô ấy đã đi luyện nỏ. Để báo tin cho công chúa rằng chàng đã dế, tê chết kẻ bỉ ổi dám xúc phạm nàng. Nhưng rốt cục anh ta lại chẳng thể nói với cô ấy những lời đó. Cô ấy thà tự tĩnh tâm sau khi bị nguyền rủa và quay trở lại. Vậy ta có mắng một đứa trẻ không muốn tham gia cuộc thi săn bắn không? Ta sẽ làm gì đây? Vì vậy, ta đã an ủi cô ấy bằng cách đưa cho cô ấy một chiếc nỏ. Vì ta không thể để cô ấy mãi mãi ra mình trong một xó nhà như vậy được. Derek im lặng một lúc trước những lời của công tước sau đó. Con sẽ sa thải Mark và băng đảng của anh ta ngay lập tức. Một lúc lâu sau anh ta lạnh giọng mở miệng. Sẽ thật dễ dàng nếu cô ấy nói với cha hoặc tôi. Ý con là, người quản gia. Nhưng chính cô ấy là người khiến chúng ta luôn rơi vào tình huống tồi tệ nhất. Derek, những lời chưa kịp nói đã mất hút theo tiếng gọi của công tước. Đừng ghét cô ấy quá nhiều. Tất cả đều là lỗi của ta khiến Penelope trở nên phiền toái như vậy. Ta đưa cô ấy đến đây để thỏa mãn lòng tham của mình và không chăm sóc cô ấy chu đáo như mong muốn của mình. Bây giờ cô ấy có vẻ đã lớn, vì vậy hãy chăm sóc bản thân. Cô ấy không phải là em gái duy nhất sao? Derek phá vỡ lời cuối cùng của công tước và nắm chặt tay. Còn chỉ có Yvonne, âm thanh của một cái miệng nghiến lại phát ra qua đôi môi đông cứng. Công tước nhìn hắn như vậy thở dài quay đầu, nên buông ra Yvonne, cha... Anh ta xoay người lại với công tước với vẻ mặt không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Sao người lại có thể nói điều đó? Đối với con, không ai có thể thay thế vị trí của nàng ấy, không một ai. Việc mất Yvonne là một tai nạn không thể tránh khỏi. Nhưng công tước không dừng lại. Tôi đã không ngừng tìm kiếm cô ấy nhiều lần, nhưng ngay cả nhân chứng cũng không xuất hiện. Đã đến lúc phải thừa nhận điều đó, rằng cô ấy không còn trên cõi đời này nữa. Cha... Đã 6 năm kể từ khi Penelope trở thành nữ công tước. Công tước nhìn vào khuôn mặt méo mó của cậu con trai đầy đau khổ. Đúng là ta đã đưa cô ấy đến đây mà không hỏi ý kiến của con. Và ta đã để mặc con một mình mà không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với gia đình chúng ta. Nhưng con sẽ chút bỏ được cảm giác tội lỗi của Yvonne khi quấy rối và căm ghét cô ấy trong bao lâu. Cậu học trò xanh của Derek rung động trước nhận xét đó. Con thả im lặng còn hơn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ con đến điều đó. Nếu là Leonard, anh ấy sẽ không làm điều gì đó dại dột với cô gái đã mất rồi tìm một cô gái và thế chỗ. Con, Derek trả lời bằng một giọng đanh thép. Con chưa bao giờ ghét và quấy rối Penelope. Người phải tin con, lý do duy nhất khiến con ghét Penelope là vì thói quen nhăn mặt và cau có của cô ấy. Vì vậy, những ngày này, khi cô ấy đã trở thành một con người như vậy, không có gì để con phải ghét cô ấy cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lý do tại sao con không thể hiện nhiều điều đó. Loading, đó là thời điểm, không, công tước nhỏ. Một giọng nói khô khốc lướt qua tai anh. Emily có yêu cầu anh làm việc này không, Little Duke? Bất cứ hình phạt nào mà anh đưa ra cho ta, ta sẽ chịu nó, Little Duke. Đứa trẻ, người luôn gọi mình là, anh trai, bắt đầu tự gọi mình là. Công tước nhỏ, mặc dù vẫn đứng trước mặt người khác, nhưng họ vẫn phân biệt rõ ràng khi ở một mình. Ta đã rất khó chịu khi mỗi lần cô ấy gọi ta là. Anh ơi, ta thấy ghê tởm, ta sẽ tham thính cô ta, vì vậy ngài không phải lo lắng về cô ta mọi lúc. Lúc này cô đang mải miết vẽ một đường, sắc mặt lạnh lùng khi nhìn thấy anh. Derek đã bị sốc khi nhận ra điều đó, nhưng đúng hơn, cô ấy ghét ta. Đó là khoảnh khắc khi anh ấy mở miệng nói với vẻ hơi khó hiểu. Bang, cha, cánh cửa của căn lều mở ra một cách thô bạo. Giữa lúc đó, Leonard lao vào. Leonard, có một nhân chứng đã nhìn thấy Penelope. Công tước và Derek bị lóa mắt trước những lời nói của Leonard. anh ta tuôn ra như một ngọn lửa nhanh chóng. Gì, đó là ai? Baron Tulit, anh ấy là vị hôn phu của Lady Kellyn. Thay vì công tước mang lại ký ức mờ nhạt, Derek nhanh chóng phun ra. Anh ta là một người khiêm tốn đến nỗi công tước không thể dễ dàng nghĩ ra. Anh ta đã giành được danh hiệu bằng cách xếp hàng với nữ hoàng theo kế hoạch xa vời của hầu tước Ellen. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, sự đính hôn bất ngờ của nam tước và nữ bá tước đã gây chấn động giới quý tộc. Tin đồn hàng ngày lan truyền rằng hai gia đình, những người chỉ có con gái, có thể đã giả mạo một liên minh cư. Âng bức bằng cách hô hoán họ hàng xa tham gia liên minh. Cả hai gia đình đều có ý nghĩa vì họ là đồng minh của nhị hoàng tử. Vì thế, Baron Tulit, anh ta đã nhìn thấy Penelope ở đâu rồi? Công tước thúc giục Leonard bằng một giọng khẩn cấp. Leonard nói, ngập ngừng mở miệng trong giây lát với một cái nhìn đầy ẩn ý. Anh ta bị hạ gục trong rừng cùng với Penelope. Cái gì? Người ta nói rằng anh ấy đã nhận thấy cô ấy giống như một thợ săn chuyên nghiệp vậy, khiến anh ta chảy nước miếng như một tên ngốc vậy. Và cô ấy có một mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp. Ha, công tước không nói được mở miệng, nhưng đó không phải là kết thúc. Ngoài ra, có một số quý tộc được cho là đã mất trí và thức dậy. Điều mà Derek lo lắng đã xảy ra. Cách chương.